cả đời chỉ yêu em, chương 435, Kiến Văn, xin lỗi. Góc truyện audio.com, đều là tại con tiện nhân Hạ Hàm Yên không biết liêm sỉ kia, con có phải vì Hứa Khai đã kết hôn cho nên cũng kết hôn để trả thù nó hay không? Tố Tố, con không nên lấy hạnh phúc cả đời của mình ra đùa giỡn. Bác gái, Tố Tố, Hứa phu nhân đã cắt đứt lời nói của Tố Tâm, chỉ cần con nguyện ý cùng với Hứa Khai, nhà chúng ta sẽ không chê con đã kết hôn. Con kết hôn một lần, Hứa Khai cũng kết hôn một lần, hai đứa coi như là hòa nhau rồi. Tố Tâm nghe Hứa phu nhân nói như thế, nhưng cũng không hề tức giận, đầu bên này điện thoại mẹ của Hứa Khai không thể nhìn thấy được khóe môi Tố Tâm đã nở nụ cười cùng đáy mắt thoải mái và bình tĩnh của cô. Bác Hứa, con rất yêu chồng của con, trước khi anh Hứa Khai trở về, hai chúng con đều đã gặp cha mẹ con ở Tố gia để quyết định kết hôn rồi. Mẹ của Hứa Khai che môi khóc đến thương tâm, chẳng trách cuối cùng Hứa Khai không chịu tiếp nhận trị liệu, bởi vì người phụ nữ mà mình yêu nhất đã kết hôn cùng với người khác, trong lòng nó đại khái không chịu được rồi. Giọng nói của Hứa phu nhân đã trở nên run rẩy. Hứa Khai đã biết con kết hôn rồi. Vâng, anh ấy biết rồi. Tố Tâm nói rõ sự thật, quả nhiên là như vậy. Phó phu nhân cũng đã từng trải qua cái gì gọi là tuổi trẻ, và cái gì gọi là yêu, bà biết rõ cảm giác đó. Chỉ sợ là hiện tại, Hứa Khai chỉ một lòng muốn chết, sau khi tuyệt vọng, mẹ của Hứa Khai che mặt khóc thật lớn trong điện thoại. Tố Tâm sợ ảnh hưởng đến Phó Kiến Văn đang lái xe, nhưng cô cũng không có cách nào, quyết tâm tàn nhẫn cúp điện thoại, đang lúc do dự, lại nghe thấy Hứa phu nhân nói, Tố Tâm. Còn có thể hay không, có thể hay không? Đầu bên kia điện thoại, mẹ của Hứa Khai mấp máy môi, mãi không nói được ra lời nào. Tố Tâm không có giục, cô chỉ yên tĩnh lắng nghe. Có thể hay không, trước hết con hãy ly hôn cùng chồng con, để dụ dỗ Hứa Khai tiếp nhận trị liệu. Bác gái, lời này của bác hơi quá rồi. Trong lòng Tố Tâm nhảy lên một cái, lửa giận bốc lên, dù cho Hứa phu nhân chính là một người mẹ phải đối mặt với việc con trai mình bị bệnh, nhưng lời nói như vậy nói ra cũng quá mức rồi, ly hôn để lừa gạt Hứa Khai trị liệu, sau rồi sau đó thì sao? Phải hay không khi Hứa Khai không ở đó, bà sẽ muốn Tố Tâm hoàn thành tâm nguyện kết hôn cùng Hứa Khai? Bác biết, nhưng mà Tố Tố, nếu bác thực sự còn cách nào khác, bác sẽ nói như vậy sao? Bây giờ cho dù phải làm gì để có thể cứu tính mạng con trai bác, cho dù là để cho bác chết đi, bác cũng đều nguyện ý. Mẹ của Hứa Khai bất lực khóc lên với Tố Tâm, bác đã mất đi nó một lần rồi, bây giờ không thể mất đi nó lần thứ hai nữa. Bác gái, cháu sẽ gọi điện thoại khuyên anh Hứa Khai, nhưng những chuyện khác xin lỗi cháu không làm được, vì khuyên một người mình đã từng yêu thích tiếp nhận trị liệu, mà phải cùng người con trai mà mình yêu hiện tại ly hôn, bác gái chuyện này nếu như đặt ở trên người chồng bác, liệu chồng của bác có đồng ý không? Hơn nữa lấy tính cách của bác, đại khái cũng sẽ không thể nào làm náo loạn lên với bác trai được, suy bụng ta ra bụng người, nên bác dựa vào cái gì để đưa ra yêu cầu quá đáng đối với người khác như vậy? Ngực Tố Tâm vì tức giận mà phập phồng, nói xong cô lại nói tiếp, bác Hứa, nếu như không có chuyện gì khác con cúp điện thoại. Trước xin lỗi, cúp điện thoại, mi tâm Tố Tâm nhíu chặt nghiêng đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn, xin lỗi. Cách chương.